Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, trang 561. Hắn là ngốc tử sao? Là, Tả Chu gia hỏa kia hiện tại thân là Hải Cách Đặc Quốc tướng quân, đích xác không có cách nào ra tay, nhưng một khi đã như vậy, còn sẽ không trốn sao? Rõ ràng phía trước không phải bởi vì tên này còn bị như vậy nghiêm trọng thương sao? Vì cái gì này sẽ phải cố căng? Vì cái gì liền không thể kiêu căng ngạo mạn đi mắng hắn? Còn có, tên kia rốt cuộc có cái gì sợ quá? Cái kia Hải Cách Đặc Quốc lại đến tột cùng có cái gì đáng giá nhường nhịn? Hắn ở trong lòng mắng một hồi, càng nghĩ càng giận. Thậm chí nghĩ trở về thời điểm dứt khoát trước mắng vô mặt một đốn hết giận tính, kết quả. Sở Đức khi trở về lại đột nhiên phát hiện vô mặt không biết khi nào đã ngủ rồi. Sở Đức nguyên bản còn nghĩ biên cái nói dối lừa gạt vô mặt, nếu không phải hắn nói. Chính mình chuẩn bị thời gian lâu như vậy dự phòng phương án. Cũng sẽ không bị dùng tới, trời biết, kia chính là Sở Đức chính mình chạy trốn thủ đoạn. Hắn bởi vậy, tương đương với là bồi nửa cái mạng ở chỗ này, còn có những cái đó camera, Sở Đức thật sự thực chán. Ghét camera loại đồ vật này, cứ việc hắn không có lúc nào là không bị chúng nó sở quay chung quanh, chính là vừa rồi. Chính hắn bại lộ nhược điểm cấp này đó camera nhóm, chính là hắn đầy ngập lửa giận ở sau khi trở về. Thấy không biết khi nào ngủ rồi vô mặt. Lại đột nhiên đã bị không thể hiểu được nghẹn đi trở về. Giống như là có người ở mặt trên rót xô nước, làm nó mạnh mẽ dập tắt giống nhau. Vô mặt ngủ rất say, hắn tuy rằng gần nhất vẫn luôn biểu hiện rất cường đại bộ dáng, nhưng là Sở Đức lại biết, hắn ngầm đã thật lâu đều không có hảo hảo ngủ quá giấc, giống như là ngày đó xem bút ký, trực tiếp đem chính mình nhìn đến ngủ rồi giống nhau. Sở Đức đã đi tới, nhìn vô mặt không ngừng phập phồng ngực, hận có chút ngứa răng, người ra hỏa này, ngủ nhưng thật ra rất quen thuộc a. Hắn đem trong tay đồ vật buông, sau đó ngồi xuống bên cạnh, người dự phòng phương án dùng hết, yêu cầu lại tưởng một cái dự phòng phương án ra tới. Sở Đức hệ thống nhắc nhở hắn, ta biết, Sở Đức thở dài. Nhìn bên cạnh ngủ vô mặt, đều là gia hỏa này làm hại, hắn này hội công phu đảo giống không có việc gì người giống nhau. Cũng không biết cho người khác thêm nhiều ít phiền toái, quả nhiên, Sở Đức nhìn vô mặt. Từ kẽ răng bài trừ một câu, vô mặt a, người thật đúng là sẽ không dứt gặp phải các loại chuyện phiền toái ra tới a. Chương 278 hắn thực. Cấp sau Sở Đức không biết khi nào rời đi. Mà liền bên trái thuyền rời đi kia một khắc, Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên từ trên giường nhảy lên, sau đó liều mạng bắt đầu chảo chính mình tóc. Trúc Huyền Nguyệt gần nhất buổi tối tổng thức đêm, tóc vốn dĩ rớt cũng đã rất nhiều, mấy ngày hôm trước Trúc Huyền Nguyệt còn cùng Tiểu Bạch phun tào, chính mình gần nhất càng ngày càng chọc, kết quả hiện tại tóc bị nàng chảo bó lớn đi xuống rớt. Hiện tại trên đỉnh đầu camera cũng đều đi rồi cái thất thất bát bát, cho nên Trúc Huyền Nguyệt cũng không cần áp lực chính mình nội tâm mênh mông cảm xúc. Sở Đức, ngươi tên này, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại cảm giác bị Sở Đức sờ qua tay nhỏ sờn tóc gáy, giống như có nổi da gà đang ở chính mình trên tay toát ra tới, nàng đều không có nghĩ đến vừa mới sờ. Đức cư nhiên đột nhiên chảo một cái đã bắt được tay nàng, cái này thao tác liền Trúc Huyền Nguyệt đều ngốc, nàng nghĩ tới Sở Đức dựa lại đây có thể là muốn ngăn cản Tả Chu, lại hoặc là ra tay, nhưng trăm triệu không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ là như vậy cái ra tay, cho nên Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy cái kia cứng đờ phi thường chân thật. Chân thật liền Tiểu Bạch đều liên tục tán thưởng. Sở Đức thật sự hiện tại là càng ngày càng khủng. Bố a, Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng cho chính mình âm thầm đề ra cái tỉnh. Về sau đối mặt hắn thời điểm nhưng phải cẩn thận một chút. không thể đem hắn cấp chọc tới, vừa mới còn đắm chìm ở Trúc Huyền Nguyệt cao siêu kỹ thuật diễn. Tiểu Bạch này sẽ mới phản ứng lại đây, ngoặc kép, cho nên vừa mới không phải diễn sao? Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi khôi phục trấn định, nàng cầm lấy bên cạnh trên bàn vừa mới sở đức đảo nước uống mấy khẩu. Bắt đầu tự hỏi kế tiếp đối sách, Tả Chu đột nhiên rời đi chuyện này làm Trúc Huyền Nguyệt có điểm đề. Ý, có lẽ quá đoạn thời gian từ chuyện tranh thượng có thể thấy được hắn rời đi chân chính nguyên. Nhân, bất quá, Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy chuyện này cùng sở đức có quan hệ, cho nên Trúc Huyền Nguyệt vừa mới cũng tùy cơ ứng biến một chút. Ở sở đức đột nhiên dùng vai hề thanh âm khẩn trương kêu vô mặt tên khi bỗng nhiên mở mắt, cũng không biết chuyện tranh đến tột cùng sẽ như thế nào hòa. Trúc Huyền Trăng mờ ám tưởng, nó hiện tại có thể hay không cũng bị sở đức cấp khiếp sợ tới rồi. Muốn ta nói ra hỏa này hiện tại hành động thật là làm người nắm lấy không ra a, Tả Chu làm sao bây giờ? Tiểu Bạch tương đối quan tâm điểm này, chẳng lẽ liền phải làm Tả lão bản vẫn luôn như vậy hiểu lầm đi xuống sao? Chúng ta không phải nói tốt muốn cùng Tả lão bản liên thủ sao? Cùng Tả lão bản liên thủ chuyện này muốn bàn bạc kỹ hơn. Trúc Huyền Nguyệt nói, đương nhiên quan trọng nhất chính là muốn xem sở đức trong đầu đồ vật đến tột cùng có bao nhiêu sẽ bị vẽ đến chuyện tranh thượng. Ân. Tiểu Bạch không hiểu lắm Trúc Huyền Nguyệt ý tứ. Trúc Huyền Nguyệt nhìn Tiểu Bạch không hiểu bộ dáng, hồi ức chính mình ở cùng sở đức đấu trí đấu dũng trong quá trình kia camera sinh ra mỏng manh biến hóa, nàng không có buông tha một chút là. Trong đó có một ít camera vẫn luôn ở đối với sở đức. Từ đầu tới đuôi đều không có phát sinh cái gì biến hóa, trong lúc này chỉ cần sở đức trong đầu hơi chút nhớ lại một ít quá khứ hình ảnh, như vậy liền rất có khả năng sẽ xuất hiện ở truyện tranh thượng, đến đây đi. Sở đức, hy vọng ngươi lần này hơi chút hữu dụng một chút. Trúc Huyền Trăng mờ ám nói, ta nổi da gà đều nổi lên một thân, nếu ngươi lần này phải là cái gì đều nhớ không nổi, kia thật đúng là thật xin lỗi ta. Ngoặc kép, cuối tuần buổi tối 11 giờ rưỡi, Tô Đinh Hương ngồi ở trên ghế một bên ăn khoai lát, một bên có chút tâm thần không yên. Hết chương.